Xuyên nhanh bách biến nam thần nhẹ điểm liêu. Chương 87, 87, nhiếp chính vương đừng mà. 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đản Đản nhìn hắn giống như husky. Cả người giống như kẻ lộ mờ ãng. Nam nhân này, nàng thật sự là không còn lời gì để nói rồi. Vuốt hắn, Đế Bắc Minh, chàng thả ta xuống trước. Ta chóng mặt, Đế Bắc Minh ngừng chuyển động. Để Kim Đản Đản xuống. Ấn lấy bờ vai của nàng kích động nói. Có phải là có hay không? Khóe miệng của Kim Đản Đản co giật. Đế Bắc Minh, chàng có phải hay hay không? Đế Bắc Minh ngẫm lại câu hỏi vừa mới rồi. Hắn cũng không nói gì. Bất quá là động não nàng sinh cho hắn thiệt nhiều hài nhi. Cho nên mới thốt ra. Tai của hắn lại bắt đầu đỏ lên rồi. Kim Đản Đản trộm liếc hắn một cái. Khóe miệng nàng cười trộm. Hắn giống như là tiểu tức phụ bình thường xấu hổ. Nàng đưa tay vuốt mặt của hắn. Trêu chọc nói. Tiểu tức phụ, người thật đáng yêu. Sắc mặt Đế Bắc Minh tối sầm. Lập tức ngừng cười. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cúi người hôn môi Kim Đản Đản. Kim Đản Đản không cười được. Nàng bị Đế Bắc Minh không hề có phương pháp hôn nồng nhiệt. Gạm, cắt, n, lía, m. Hô hấp của nàng đều bị hắn cướp đi. Chỉ có thể không kịp thở đứng tựa sát vào hắn. Sau một hồi, Đế Bắc Minh buông nàng ra. Ôm nàng vào trong ngực. Hiên nhi, bổn vương thật muốn bây giờ sẽ ăn nàng. Đừng, Kim Đản Đản thở gấp. Ta, đại di mụ còn chưa tới. Nàng nhắc nhở, Đế Bắc Minh suy tư một lát. Chân thành nói, ừ, vậy thì chờ đại di mụ của nàng trở lại rồi nói sau. Ta muốn ngày đại hôn tất cả thân thích của nàng đều chạy đến để chúc phúc. Vẻ mặt Kim Đản Đản ngơ ngác nhìn hắn chăm chú tự hỏi. Khóe miệng co giật, ta nói đại di mụ không phải đại di mụ kia, là Nguyệt Sự. Sắc mặt Đế Bắc Minh ửng hồng. Hò nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Khụ khụ, hiên nhi không được nói bậy. Từ nay về sau không cho phép lại không tôn kính đối với đại di mụ như vậy. Dù sao cũng là trưởng bối của nàng. Kim Đản Đản u oán trừng mắt hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận không nói lời nào. Đế Bắc Minh liếc mắt đánh giá thân thể nhỏ nhắn của nàng. Trong lòng tổng kết nói. Phát đê, ục tương đối chậm. Xem ra sau này phải bồi bổ cho nàng. Hiên nhi mau chóng gả lại đây. Bổn vương sẽ chiếu cố nàng bồi bổ thân thể. Đế Bắc Minh nhìn ánh mắt của nàng chân thành nói. Khóe miệng của Kim Đản Đản co giật. Thở phì phì đẩy hắn ra. Cả giận nói. Đế Bắc Minh, nếu như chàng nói lời này mà không nhìn tới ngực của ta. Có lẽ ta sẽ tin tưởng chàng. Hắn nha, rõ ràng ghét bỏ ngực nàng nhỏ. Nàng có thể nhẫn nại nhưng không thể nhịn được nữa. Đế Bắc Minh vừa thấy nàng tức giận. Lập tức ấn lấy bờ vai của nàng. Có chút nhíu mày dụ dỗ nói. Hiên nhi, bổn vương đây cũng là vì tốt cho nàng. Ngực của nàng, xác thực nhỏ một chút. Ngươi cút đi nha. Kim Đản Đản đẩy Đế Bắc Minh ra. Chạy trở về phòng. Nha, ngực phẳng là tối kỵ của nàng. Ai nói tới thì nàng liền trở mặt. Cũng không bao lâu sau, hai người thành hôn, dân chúng cả nước reo hò. Hôn nhân đại sự của nhiếp chính vương xem như thành toàn. Bọn nữ tử có hâm mộ có ghen ghét, nhưng chỉ có không hận nổi. Dù sao các nàng đã từng mê luyến qua cửu vương gia. Nàng mặc vào trang phục nữ ngược lại càng thêm yêu nghiệt. Một ít muội muội hoàn toàn không dứt được. Mê luyến nàng thật sâu. Dung nhan hai người đều là tuyệt sắc. Các nàng đều tưởng tượng tới hài tử của hai người xinh xắn cỡ nào. Đáng yêu cỡ nào. Nhưng đợi hết hai năm. Bụng của Vương Phi còn không có động tĩnh. Mỗi ngày Đế Bắc Minh và Kim Đản Đản cùng giường chung gối. Chỉ có thể hôn hít lấy nàng. Ăn không hết thịt. Nghẹn hắn trọn vẹn hai năm. Đại di mụ chán ghét kia rốt cuộc đã tới. Khiến Đế Bắc Minh chịu đói bụng hai năm ăn Kim Đản Đản sạch sẽ. Nàng mệt mỏi hôn mê đi. Bởi vì yêu thương nàng. Hắn cũng chỉ có thể ăn lửng dạ. Cách chương.